Ta sẽ đi thạch phường cược cho bọn họ xanh mặt, đời này kiếp này cũng không dám bước vào nghề này. Nam nhân cầm y thản nhiên nhìn lướt qua Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy rồi sau đó không thèm nhìn thêm cái nào. Ngô Tử Minh cười lạnh nói. Các ngươi chờ xem, một trận đại chiến cược đá sắp bắt đầu. Chỉ cần các ngươi xuất hiện tại thạch phường liền cho các ngươi xanh mặt. Đối phó với bọn họ cũng coi như đại chiến cược đá. Nam nhân cầm y lắc đầu, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh lùng. Trừ khi là Nguyên Thiên Sư tái sinh, hắn cũng không thèm nhìn Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy đi thẳng về phía trước. Ngô Tử Minh cùng Lý Trọng Thiên cực kỳ khách khí với hắn, đon đả đi bên. Lỗ mũi hít lên trời rồi, người này là ai? Lý Hắc Thủy lé mắt nhìn ba người đi xa. Hẳn là người của thế gia Nguyên Thuật, hơn phân nửa còn là thiên tài khó lường. Diệp Phàm nhìn bóng lưng người kia. Làm sao ngươi xác định được? Lý Hắc Thủy nói. Ngón trỏ người này mơ hồ có ánh vàng nhạt hiện ra. Đây là thể hiện của điểm thạch thành kim thủ tới cảnh giới tột cùng. Diệp Phàm nói. Lợi hại như vậy, có thể đối phó không? Lý Hắc Thủy nói. Phải thử mới biết. Diệp Phàm bình tĩnh cười. Nhìn bộ dạng này của ngươi, hơn phân nửa là có thể bấy hắn hả? Lý Hắc Thủy cười xấu xa. Khó mà nói. Người này rất lợi hại. Diệp Phàm mỉm cười. Khi tới trước Thiên Yêu Bảo Khuyết, Yêu Nguyệt không sớm chờ đã lâu, dẫn hai người vào một gian phòng khách quý ở trên lầu. Có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trong đại sảnh đấu giá. Lúc này người ra vào tấp nập, cũng không biết bao nhiêu tu sĩ tới, gần như không còn chỗ trống. Xích Long lão đạo cũng tới. Lý Hắc Thủy chỉ xuống phía dưới. Ở một vị trí không bắt mắt, Xích Long lão đạo ngồi ngay ngắn cùng với một số người khác. Người chung quanh hiển nhiên không biết hắn là nhân vật khủng bố. Có trò hay để xem. Giá cả thần dược tuyệt đối không thể thấp được. Ngươi xem, người của các thánh địa đều tới rồi. Lý Hắc Thủy nở nụ cười hắc hắc. Lần bán đấu giá này sẽ có rất nhiều chân phẩm. Thần dược cổ nhất định là món áp trục. Đột nhiên, Lý Hắc Thủy ngưng bặt tiếng cười. Ta nhìn thấy ra ra ta. Lão nhân ra ngài ngàn vạn lần đừng coi tiền như rác, nhất là đừng mong ước cái quả từng bị chó gặm kia. 13 đại khấu cũng có người tới. Có thể nghĩ là biết thần dược động lòng người cỡ nào. Đột nhiên, Diệp Phàm nhìn thấy vài người đầu đội long quan trong lòng kinh ngạc nói. Đó sẽ không phải là đại nhân vật của Hoàng Triều Bất Hủ Trung Châu chứ? Lý Hắc Thủy cũng chú ý tới, gật đầu nói. Nhất định là vì truyền thừa của Vô Thủy Đại Đế ở Tử Sơn mà tới, thuận đường đi tới thần thành. Vài người đầu đội long quan vừa nhìn qua diện mạo bất phàm, cũng không phải là đại hạ hoàng tộc. Bọn họ tiến vào trong một gian phòng khách quý. Còn có đầu trọc, bên kia đi tới vài tên đầu trọc. Lý Hắc Thủy nhìn mắt thẳng đờ nói. Vài lão trọc này, sau đầu giống như có vòng sáng. Diệp Phàm giật mình. Người của Tây Mạc Phật giáo, sau đầu có vòng thật đúng là đủ khủng bố. Đồng thời hắn không thể không ngạc nhiên thán phục. Uy danh của Vô Thủy Đại Đế vang dội cổ kim, truyền thừa vừa mới xuất hiện liền khiến cho thiên hạ dậy sóng. Những người này nhất định là hướng về Tử